Chương 601, đạp lên đỉnh cao 10. Chuyện lần này hậu tục Đàm song song cũng không có quản, dù sao Đàm gia đã biết Vương Lỗi cái này nội gian, dọc theo điều tuyến này tìm đi xuống, rút ra mấy cái Ngô gia mai phục tại Đàm gia thám tử vẫn là không thành vấn đề. Đàm song song mấy ngày nay vẫn đang chuyên tâm tu luyện đột phá võ sĩ đẳng cấp, chờ sau khi đột phá lại vội vàng dựa theo tam quay tố thân quyết vận chuyển phương pháp tản mất linh lực, đồng thời khống chế những linh lực này đến gõ đánh thân xác lực lượng. Đem linh lực tản ra tiến vào thân thể tứ chi bách hải sở hữu trong kinh mạch cũng không phải chuyện dễ dàng, trong lúc này Đàm song song vẫn cảm giác mình thân thể hình như là một khối đốt hồng thiết khối, kia công pháp vận chuyển hạ linh lực giống như là thiết chú ý tại chậm chậm đánh tại chính mình trên thân thể, mượn từ loại này đánh mạnh mẽ đem nàng trong thân thể tạp chất rèn luyện ra ngoài. Mỗi một chút rèn luyện đều mang theo bén nhọn đau đớn, kia đau đớn một chút điệp ra cùng một chỗ, khó nhịn gian nan. Được Đàm song song lại không thể không bảo trì đầy đủ thanh tỉnh lý trí đến vận chuyển công pháp, hơn nữa không thể bởi vì đau đớn mà có một tia chần chờ. Cái này một tu luyện liền ước chừng hao phí 7 ngày thời gian mới coi xong thành, sau khi hoàn thành Đàm song song trước tiên cảm giác được không phải là của mình thân sắc mạnh bao nhiêu đại, mà là như thế nào như vậy thối cái này xông vào mũi một cổ tanh tưởi hôn Đàm song song thiếu chút nữa phun ra nhưng mà ngay sau đó Đàm song song liền phát hiện. Mùi vị này là từ trên người của mình truyền đến. Đàm song song vừa cúi đầu liền thấy được chính mình thân thể bên trên, được quét hồ thật dày một tầng bụi màu đen bùn lầy, kia tanh tưởi chính là Đàm song song trên người tầng này bùn lầy phát ra này đó tản ra tanh tưởi đồ vật đều là Đàm song song ở trong thân thể bị bài trừ tạp chất, đây là một chuyện tốt, chỉ là hương vị thật sự khó ngửi. Đàm song song bị hun nôn khan vài cái, đứng lên vọt vào một bên phòng tắm, liên dùng hơn 10 thùng nước, mới xem như đem kia một thân tanh tưởi rửa. Tắm rửa xong, Đàm song song mới có tâm tư quan sát thay đổi của mình. Đầu tiên từ trên bề ngoài nhìn, Đàm song song cảm giác mình tựa hồ tăng cao một đại đoạn, hơn nữa làn da trở nên bạch thần kỳ. Nguyên bản Đàm song song cũng rất trắng, nhưng còn tại nhân loại bình thường phạm trù bên trong, nay Đàm song song bạch hết sức không chân thật, thật giống như thượng hảo nhắn nhủi sứ trắng, không thấy một chút tì vết. Cái này nghịch thiên làn da trắng non trình độ thật là vượt qua nhân loại cực hạn. Nguyên bản liền xinh đẹp dung mạo tại làn da thêm được dưới, thế nhưng cũng có vài phần khuynh thành sắc, tuy rằng so ra kém ngày sau nhượng Lương Tử Khiêm thay lòng đổi dạ hoa khuynh thành, nhưng là không có lúc trước chênh lệch nhiều như vậy. Đương nhiên đời trước Đàm song song thích Lương Tử Khiêm, cũng bởi vì hoa khuynh thành đối với chính mình dung mạo tự ti qua, nhưng nay Đàm song song lại sớm đã không có cái này tâm tư. Tương giao tại đối dung mạo biến hóa, Đàm song song càng hưng phấn là thực lực thay đổi. Đàm song song cảm giác được, chính mình nay trắng nón hai tay lại có di vãng khó có thể so sánh lực lượng cường đại. Nàng nhấc chân vận dụng thân xác lực lượng, nhẹ nhàng xuống phía dưới đạp một chút, cứng rắn tảng đá mặt đất thật giống như đậu hũ giống nhau. Bị nàng dễ dàng ấn ra một cái dấu chân thật sâu phải biết Đàm song song trong phòng cửa tiệm tảng đá là đặc hái, cứng rắn trình độ hơn xa bình thường tảng đá. Chính là Đàm song song lúc trước vận đủ công phu cũng không thể như thế cử trọng. Nhược khinh tại đây trên tảng đá lưu lại như vậy sâu dấu chân, nhưng hôm nay nàng lại như thế dễ dàng làm được. Càng làm cho Đàm song song cảm thấy hưng phấn là, nàng cảm giác mình tuy rằng tán đi linh lực, nhưng nàng thử thăm dò hấp thu linh lực vận chuyển công pháp thời điểm, nàng phát hiện mình tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh. Ít nhất là lúc trước gấp 2 tốc độ đây thật sự là ngoài ý muốn chi thích nguyên bản Đàm song song còn tưởng rằng mình muốn hoàn thành cái này tứ khắp tu luyện không phải là cái chuyện dễ dàng, không nghĩ tới tán đi một lần linh lực sau thế nhưng sẽ có như vậy chỗ tốt, như vậy Đàm song song lại cũng không cần lo lắng cho mình sẽ trì hoãn lâu lắm đem tốt nhất tu luyện niên hoa đều dùng đang tu luyện tam quay tố thân quyết lên đi. Làm Đàm song song kiềm chế xuống tâm tình hưng phấn, mang lẻ tu vi xuất quan thời điểm, chưa tới một canh giờ, toàn bộ Đàm gia đều bị chấn động Đàm song song làm Đàm gia ưu tú nhất đệ tử, nàng mọi cử động sự tình liên quan đến Đàm gia tương lai, nàng âm thầm làm ra việc này đến, thật là liền tương đương với tại Đàm gia dẫn phát một hồi sóng thần Đàm song song tổ phụ Đàm Văn Thành hòa thúc thúc Đàm Thiên Tranh cùng nhau đến tìm Đàm song song, hai người tâm tình đều rất nôn nóng, tam quay tố thân. Quyết tại Đàm gia tồn tại không phải bí mật, thậm chí toàn bộ Thanh Vân Thành người đều biết, nhưng không một người đối với này công pháp có lòng mơ ước, có thể thấy được công pháp này có bao nhiêu hố. Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh liền không rõ, Đàm song song thiên phú hảo tốc độ tu luyện nhanh, vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn đi tu luyện tam quay tố thân quyết hô này cha vô cùng công pháp. Ba lần tán công một lần trung tu, như vậy bốn lần ép buộc xuống dưới, liền tính thiên phú lại hảo nhân cũng sẽ bị liên lụy mất đi tốt nhất tu luyện tuổi tác, đến thời điểm thân sắc mạnh mẽ tu luyện lại gian nan đứng lên, đây không phải là mất nhiều hơn được sao? Song song, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì cái gì muốn đi tu luyện tam quay tố thân quyết? Đàm Văn Thành ngồi ở trên ghế, nhìn ngoan ngoãn xảo xảo thúc thủ đứng ở trước mặt mình cháu gái, mày nhăn chặt. Chính là a, song song tư chất ngươi như vậy tốt, ngày sau tiền đồ vốn cũng không được hạ lượng, hiện tại chính là nên nắm chặt thời gian tu luyện tới đẳng cấp cao hơn thời điểm, hao phí tại tam quay tố thân quyết thượng thời gian đủ ngươi tăng lên bao nhiêu tự trợ cấp. Ngươi như thế nào liền nhớ đến đi tu luyện môn công pháp này? Đi Đàm Song Song thúc thúc Đàm Thiên Tranh cũng gấp chắp tay sau lưng ở trong phòng loạn chuyển, trên nót là cùng Đàm Văn Thành giống nhau như lúc xuyên tự văn, hắn lẩn. Đầu tiên đối Đàm Song Song cái này địa phương nào đều vừa lòng, thương yêu giống như chính mình đứa nhỏ cháu gái khởi hỏa khí. Đàm Song Song có điểm bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt lo lắng nhìn ra ra của nàng Hòa thúc thúc, hai người này vừa vào cửa chính là vẻ mặt lo lắng lôi kéo tay nàng. Xác định nàng có phải thật vậy hay không tu luyện tam quay tố thân quyết, thật sự đem một thân linh lực đều tan, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Đàm Song Song là thật sự đem toàn thân linh lực đều tan, một chút không lưu. Mắt thấy Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh mày nhăn đều có thể kẹp chết rồi bỏ, Đàm Song Song chỉ có thể trước cho thấy mình một chút hiện tại đã muốn vượt qua võ sĩ đẳng cấp lực lượng, trên mặt đất dễ dàng đạp một cái dấu chân ra. Nhìn Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh bị chính mình này một tay khiếp sợ đến, Đàm Song Song mới mở miệng giải thích, ra ra, nhị thúc, ta không có sàng bậy, ta tu luyện cái này tam quay tố thân quyết sau, phát hiện được ta tốc độ tu luyện so với di vãng thay đổi nhanh rất nhiều, hơn nữa ta tuy rằng tán đi linh lực, nhưng cái này linh lực cũng không có lãng phí, như cũ ở trong cơ thể của ta, chỉ là biến thành thân xác lực lượng, ta hiện tại mặc dù không có linh lực, nhưng võ sĩ đẳng cấp thực lực còn tại, hơn nữa so vừa mới đột phá thời điểm càng cường. Bây giờ ta đánh bại một cái đồng dạng võ sĩ đẳng cấp người đều có thể, cho nên ta cũng không có thay đổi yếu. Nghe xong Đàm Song Song giải thích, lại tận mắt nhìn đến Đàm Song Song như cũ có được lực lượng, Đàm Văn Thành cùng Đàm Thiên Tranh có chút không nói gì hai mặt nhìn nhau một chút.